Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Lê Trang thịt trắng. Như vậy được không? Linh Lung ở bên nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Còn đắm chìm trong tay kim phiếu dày đặc, cảm nhận bên trong, Cao Lê nghe không hiểu. Đem những này vũ khí bán cho bọn hắn. Nếu quả như thật để bọn hắn làm tinh tường đạo lý trong đó, vậy chúng ta chẳng phải không thể bán ra giá cao rồi? Linh Lung hỏi. Đúng vậy à? Cao Lê Đạo nhìn qua những cái kia vừa lòng thỏa ý rời đi tàu điện ngầm tượng nhóm, mang trên mặt lão sư phụ hòa ái mỉm cười. Ngươi ngu rồi. Linh Lung càng thêm nghi hoặc, bởi vì nàng nhận biết Cao Lê thế nhưng là một cái chỉ cần tiền không muốn mạng ra hòa, làm sao lại tùy ý mình hao tổn đâu? Dĩ nhiên không phải. Cao Lê mặt lộ vẻ thần bí chủ nghĩa mỉm cười, tận lực đè thấp tiếng nói. Đầu tiên, muốn làm tinh tường thứ này nguyên lý nào có đơn giản như vậy? Nếu như không hiểu, liền xem như cho hắn một vạn thanh kiếm hắn cũng không hiểu. Nhưng nếu hắn vốn là sắp làm rõ ràng, hắn liền sẽ biết. Ta loại này gia công thủ đoạn kỳ thật cũng không thần bí. Nhiều khi vẻn vẹn chỉ là cách nhau một đường. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có lẽ không lâu sau đó, bọn hắn liền có thể phát triển đến ta giai đoạn này. Mà lẩm bọn hắn thân là chìm đắm tại kim loại gia công ngành nghề nhiều năm đại sư, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Đợi đến lúc kia, ta Lê Trang nếu như không thể phát triển ra đời sau kim loại gia công cách chơi, bọn hắn liền nhất định sẽ lợi dụng tất cả nghiệp hành động bên trong dễ dàng nhất, cũng là nhất biết lưỡng bại câu thương cách chơi hạ giá. Đạo khi đó, tất cả mọi người chơi không đi xuống. Cho nên, Linh Lung hỏi, cho nên nha, lúc này, ta đem những vũ khí này bán cho bọn hắn. Cho dù là bọn họ làm rõ ràng nguyên lý bên trong, tại ngoại giới xem ra, bọn hắn cũng chỉ là mô phỏng Lê Trang thiết kế. Vô luận như thế nào, ta Lê Trang đều là một cái người dẫn lĩnh. Nếu như ngươi là giang hồ hào kiệt, ngươi là sẽ mua một thanh mô phỏng Lê Trang thiết kế vũ khí, vẫn là mua một thanh Lê Trang nguyên hán vũ khí? Nhất định phải nguyên hán. Bản thân liền là giang hồ hào kiệt. Linh Lung cười nói. Đúng không? Một đám rèn kiếm đại sư môn khẳng khái giúp tiền, mua mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, đồng thời trao đổi lẫn nhau. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Lê Trang vũ khí tựa hồ có cái điểm giống nhau. Nhiều đoạn thức mở lưỡi, vô luận đao kiếm, phía trước nhất lưỡi đao là sắc bén về hình mở lưỡi, dùng cho đâm xuyên nhưng chém vào tăng lớn uy lực. Ở giữa một đoạn là tròn lưỡi đao, dùng để đón đỡ cùng chặt đứt đối phương vũ khí. Phía sau một bộ phận cơ hồ không có lưỡi đao, dùng để gia tăng chỉnh thể cường độ. Gần nhất trên giang hồ, từ Lê Trang ra cao cấp vũ khí nhiều hơn. Loại này nhiều đoạn thức mở lưỡi đã thành Lê Trang chiêu bài. Không ít đại sư đều đối loại này mở lưỡi phương thức tán thưởng có thừa. Chỉ là loại này mở lưỡi phương thức đối với tay nghề yêu cầu cực cao, mà Lê Trang đao kiếm mở lưỡi lại cực kỳ bình thường. Đại sư môn suy nghĩ nát óc cũng không biết đến tột cùng là như thế nào làm được. Bọn hắn làm sao biết Cao Lê có một dạng bảo bối tên là định sừng mài đao khí. Cái đồ chơi này không ánh sáng trục gia trì căn bản là không có cách thực hiện. Quét sạch trục không có cỗ máy gia trì cũng căn bản là không có cách thực hiện. Cái gọi là kỹ thuật nha, chính là một đường thôi diễn thay đổi quá trình a. Rốt cục, một chút đại sư môn nhịn không được, mở miệng nghĩ Cao Lê hỏi thăm. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, có cái thứ hai liền đến một đám. Cao Lê mặt mỉm cười, nói, chư vị, ta không có trả lời bất luận cái gì nghi vấn của các ngươi. Những vũ khí này các ngươi có thể mang về, cẩn thận nghiên cứu, ta 10 phần chờ mong giang hồ bên trong trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh, mới là lạ. Cao Lê trong lòng tự nhủ, đại sư môn đi, mang theo nghi vấn đầy bụng cùng một thanh binh khí. Cao Lê nắm tay trung hậu dày một tờ kim phiếu, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Kiếm tiền a, nhiều đơn giản a, nói kiếm tiền. Cao Lê nhìn một chút bày ra tại hàng không bán khu vực cái kia thanh tế kiếm. Đây là vô song kiếm cơ. Giang Nam đạo giám sát ngự sử, miệng phun băng khô, tam công chúa, Sở Diệu âm định chế bội kiếm. Bất quá từ lần trước nàng rời đi về sau, đã có đoạn thời gian chưa thấy qua nàng, cũng không biết nàng đến tột cùng đi làm cái gì. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, nhắc Tào Tháo đạo, Cao Lê trong lòng đang lẩm bẩm. Tin tức của nàng liền thật xuất hiện. Thái Dương vừa mới xuống núi, Cao Lê dẫn một đám người ngay tại trong phòng của mình ăn cơm. Cao Lê có bao nhiêu thèm không cần nhiều lời, nhìn hắn dạy dỗ đồ đệ cũng đã biết, cái kia Nhã Nhã suốt ngày chảy nước bọt liền biết tìm xong ăn. Có thể nghĩ làm sư phó Cao Lê có thể thèm đến mức nào. Vì đỡ thèm, Cao Lê thanh mình đã từng nếm qua đồ vật tất cả đều chuyển tới một lần. Tỉ như trước mắt đạo này 10 phần đặc biệt lý trang thịt trắng. Không, hiện tại nên gọi là lê trang thịt trắng. Ta nói cho các ngươi biết, món ăn này tinh túy ngay tại một quyển này bên trên. Cao Lê nói, dùng đũa nhẹ nhàng kẹp lên, sau đó thuận thế hất lên, đem nó toàn bộ cuốn tại trên chiếc đũa. Sau đó nhẹ nhàng một chấm tương liệu a, mỹ vị. Cao Lê lộ ra mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bớt nói nhảm, ngươi đã ăn xong một bàn. Nhã Nhã la lắng, đây là ta phát minh, ta tự nhiên hẳn là ăn nhiều. Cao Lê hô, Nhã Nhã tỉ tỉ cố lên. Michael ở một bên cho Nhã Nhã cổ động. Hắc hắc, loại thời điểm này Hồng Tam Nha không dám nói lời nào. Chỉ là ở một bên cười hắc hắc chảy nước miếng. Cũng liền vào lúc này, Cao Lê đột nhiên nghe được một tiếng hổ khiếu. Cao Lê, tiểu lão đệ, mau chạy ra đây, tranh thủ thời gian địa. Ngay tại tranh đoạt lê trang thịt trắng, Cao Lê nghe được Lý Thiết Quyền thanh âm. Để đũa xuống, đi vào ngoài cửa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Thiết Quyền. Này Đông Bắc đại ca một thân thổ mạt hô hố, một đôi chỉ hổ treo ở cổ dây chuyền vàng bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng vang, người còn chưa tới, xa xa liền nghe đến hắn gào thét. Lão ca, sao ngươi lại tới đây? Cao Lê cười nói, không có cách, ngươi nơi này liền ta quen thuộc nhất, ta không đến ai đến. Nhanh đi, đi với ta một chuyến, đều đừng giày vò khốn khổ. Lý Thiết Quyền nhìn qua hấp tấp, ngay cả nghỉ đều không muốn ngừng lại. Lão ca, chuyện ra sao? Ta lại phạm tội mà rồi. Cao Lê hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Không thể, có ca ca ta ở kinh thành cho ngươi bảo bọc. Ngươi phạm bao lớn sự tình, ca ca ta đều có thể giúp ngươi tiếp tục chống đỡ. Nói xong, Lý Thiết Quyền xích lại gần Cao Lê thấp giọng nói. Tam công chúa gặp được phiền toái. Chơi đau này lão đầu tử nói ngươi có biện pháp. Bệ hạ tự mình hạ lệnh để cho ta dẫn ngươi đi lên kinh. Cái gì? Tam công chúa làm sao rồi? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Đi đi đi, trên đường nói. Nói xong, Lý Thiết Quyền một chảo Cao Lê cánh tay liền phải đem hắn mang đi. Đừng đừng đừng nóng vội. Cao Lê phát hiện mình có sắp cất cánh dấu hiệu. Hắn vội vàng vùng vẫy một hồi. Không thể không gấp a. Cấp tốc a, Lý Thiết Quyền quát, chờ ta thanh điền trang bên trong sự tình giao phó một chút. Cao Lê nói, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Lý Thiết Quyền gấp đến độ tại nguyên chỗ nhảy tưng. Tốt tốt tốt, Cao Lê, tranh thủ thời gian trấn an một chút, gấp đến độ bốc khói Lý Thiết Quyền. Sau đó quay người xông vào trong phòng. Thế nào? Linh Lung hỏi. Sở Diệu Âm giống như gặp một chút phiền toái, Cố Vô Ưu tiền bối chỉ rõ để cho ta đi hỗ trợ. Hoàng đế thanh Lý Thiết Quyền phái tới tiếp ta, ta cái này muốn đi. Cao Lê nói, ta đi chung với ngươi. Linh Lung nói, không, ngươi lưu tại nơi này giúp ta chiếu khán Lê Trang đi. Nơi này có ngươi, ta tương đối yên tâm. Cao Lê nói, có ta, yên tâm. Linh Lung thấp giọng lặp lại một lần. Nhìn xem Cao Lê, dù sao ta có thể tín nhiệm người không có mấy cái. Cao Lê tiến vào trong phòng, một bên thu thập bao khỏa vừa nói, được rồi, giao cho ta, người cứ yên tâm đi. Linh Lung trên mặt lộ ra so không màng danh lợi nhiều như vậy một tia vui sướng tiếu dung. Không, ta căn bản cũng không yên tâm. Cao Lê ở trong lòng nói một mình. Đừng nhìn Linh Lung đã từng một người sách về Chu Yêu Môn thân khế. Nhưng Cao Lê từ đầu đến cuối cảm giác trong lòng không chắc. Thừa dịp Nhã Nhã nhìn về phía bên này thời điểm, Cao Lê đối Nhã Nhã vẫy tay. Nhã Nhã miệng bên trong om op nhai lấy Lê Trang thịt trắng. Một đường chạy tới, ngài có gì phân phó à? Ngô chủ nha, Nhã Nhã nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này ngươi đừng luôn luôn quậy. Giúp người Linh Lung tỉ chiếu khán một chút Trang tử. Cao Lê nói, hoa, người như thế để mắt ta sao? Nhã Nhã lập tức thập phần hưng phấn. Ta không phải để mắt ngươi. Ta đây không phải đi rất gấp. Không có cách nào sao? Đương nhiên, Cao Lê vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Cũng không có dám nói ra. Hắn tiếp tục nói ra. Ngươi đem chuyện này cùng Thiết Đề cùng Y Trước bà nói một chút. Cũng làm cho bọn hắn hỗ trợ chiếu ứng một chút. Nhã Nhã vỗ bộ ngực. Nói, ngươi yên tâm đi thôi. Thân là trông nhà hộ viện mãnh khuyển. Lão Phu tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì ngoại nhân nhìn trộm chúng ta Lê Trang một chút. Yên tâm ngươi liền có quỷ. Cao Lê trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có cách. Chỉ có thể như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?